vừa vặn đối diện với một đôi mắt như cá chết. Hai người phụ nữ Tia, Nta ôm nhau ngâm mình ở lu rượu. Làn da trắng bệch, màu đen tóc dài ở trong. Trong mắt trừng đến cực đại, bụng phồng to, ruột và khí quan nổi tại mặt nước. Cách trương.